tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 64, gocchuyenaudio.com. Không khí ở nhà Gryffindor khác với nhà Slytherin, đa số học sinh không tin Harry sẽ thật sự dạy bọn họ, dù sao hai nhà không chỉ mới đối địch một năm hai năm, học sinh nhà Gryffindor khiêu khích Harry và Snape cũng không chỉ một hồi hai hồi. Có người do dự hỏi James, cậu nói Harry Potter có làm khó chúng ta không? Dạ, vấn đề khó khiến chúng ta không giải đáp được. Mấy người bên cạnh gật đầu phụ họa. Bọn họ cùng với ba nhà khác học lớp thực hành này, đúng là cơ hội tốt để người khác sỉ nhục Harry Potter là Slytherin, không động tay động nhân mới lạ. James không hài lòng nhíu mày. Các cậu đang nghĩ gì vậy? Harry Potter đánh bại người khổng lồ trong cuộc tấn công của yêu tinh cứu 6 người Gryffindor, chứng tỏ cậu ấy không phải là người lòng dạ hẹp hòi, có thù phải trả. Người kia rất rộng lượng, tất cả người nhà Slytherin đều rơi phía sau. Sirius hết sức tán thành, đổi thành cái tên bóng nhờn. Đổi thành Snape, toàn bộ Gryffindor sẽ bị bức đến mức nhảy hồ. Nếu cậu ta không thành tâm thành ý dạy chúng ta thì sao? Lại đề xuất một sự nghi ngờ. Tớ không tin giáo sư Voldemort rộng lượng như vậy, để người kế thừa mà ông ta tận lực bồi dưỡng dạy pháp thuật cho học sinh không thuộc Slytherin. Nói có lý, James thoải mái khoát khoát tay. Tớ tin rằng Harry Potter không phải người như vậy. Cho dù cậu ấy dùng cách này, cậu ấy cũng không thể dạy pháp thuật vô dụng lừa chúng ta, học nhiều luyện nhiều càng tốt. Mấy người nghe vậy gật đầu. Cũng đúng, bốn nhà, dù sao cũng học giống nhau. James nhẹ nhàng liếc sang nơi nữ sinh tụ tập, có vẻ Lily đang nói chuyện với Emily, nhưng ánh mắt len lén nhìn sang bên này. Có cửa, James, Sirius, Remus và Pettigrew không chỉ là bạn tốt mà còn ở chung một tầm thất, rất nhiều lời chỉ có thể thảo luận trong tầm thất, ra khỏi cửa không ai chấp nhận. James, cậu thay đổi thái độ với Harry Potter từ khi nào vậy? Remus cảm thấy rất kỳ lạ, rất thần kỳ, sau ngày 15 tháng 8, mỗi ngày hắn vẫn gặp James, sao lại không biết James đột nhiên thay đổi cái nhìn về Harry Potter, từ việc cho rằng Harry là một tử thần thực tử lạnh lùng tàn nhẫn thành một thiếu niên tốt bụng. Thay đổi, James cười nhạt, Harry Potter là kẻ thù, tớ không cho rằng hắn sẽ đứng về phe Dumbledore và hội Phượng Hoàng. Tử thần thực tử chính là tử thần thực tử, không có một người tốt. Pettigrew cứng lưỡi, vừa rồi cậu nói, vài phút trước hắn thực sự nghĩ James đã thay đổi cái nhìn, ít nhất là cảm kích ơn cứu mạng của người có pháp thuật rất mạnh kia. Đó chỉ là một cử chỉ, James lười biếng ngả người về phía sau, nằm trên giường mềm mại. Dumbledore muốn tớ phối hợp với Harry Potter, tớ không thể ở trước mặt học sinh khác tranh chấp với hắn. Như vậy không thể vạch trần sự giả tạo của hắn, ngược lại sẽ khiến người khác nói tớ không hiểu chuyện, không để ý đại cục, không phân biệt tốt xấu. Hắn đắc ý mỉm cười, tớ muốn tất cả mọi người biết tớ là người chín chắn, mà không phải là đứa trẻ tác oai tác quái. Hắn chớp mắt với Sirius, cố ý hỏi, cậu thấy vẻ mặt của y vần chứ? Sirius gật đầu thật mạnh, cười kiêu ngạo, có chút hoang mang, nữ sinh kia tớ thấy cô ấy rất thích cách làm của cậu lúc nãy. James lắc lắc đầu, có chút khó chịu, phải biết rằng, trước kia cô ấy không nhìn tớ như vậy, trong đôi mắt xanh lá xinh đẹp kia luôn là sự tức giận và chán ghét. Hắn im lặng trong chốc lát. gocchuyenaudio.com. Tớ không rõ lắm, rốt cuộc là vì tớ thay đổi thái độ với Harry Potter hay thay đổi hành vi của mình mà cô ấy nhìn tớ như vậy, nhưng không sao, tớ tin rằng tớ sẽ có được cô ấy. Hắn đột nhiên nắm chặt tay, thì thào. Lúc này trong lòng Remus ngổn ngang, nhìn hai người bạn vui vẻ, hắn lại cảm thấy buồn. Một khi James luôn coi Harry Potter là kẻ thù, sao cậu ấy có thể giúp đỡ Harry Potter tận tình được chứ? James, cậu muốn giở trò tại lớp thực hành đặc biệt sao? James liếc mắt, Remus, tớ là ai? Tớ là James Potter, tớ sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ đó sao? Tớ đã có cách rất hữu hiệu, cách chương.